Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, dạ đàm. Canh thứ nhất, Lý Mục cũng không biết được một lần huấn luyện thi đấu mình có thể đem hai người đánh ra đến sợ mục. Chứng, tại chính Lý Mục nhìn tới, có lẽ không chỉ hai người đâu. Châu Á bỏ phiếu rất nhanh liền kết thúc. Kết quả cùng Phong Ca trước đó dự liệu không khác nhau chút nào. Bình thường đều là nhìn mỗi cái vị trí trước ba, sau đó lại dựa theo mỗi cái chiến đội phân phối danh ngạch, thương lượng thu hoạch tư cách. Bên trên đơn phương, Lý Mục không thể nghi ngờ là thứ nhất, sắp xếp sau lưng hắn. Theo thứ tự là mùa xuân thi đấu liền cho đến trước mắt biểu hiện chói sáng lét me. Cùng uy chiến đội top lên 957, kỳ thật Lý Mục cảm giác vẫn có chút đáng tiếc. Lần này dựa theo nắm đấm chính thức ước định, các quốc gia tổ kiến ra đội ngũ đều là không có dự bị. Dù sao danh nhân đường danh ngạch số lượng có hạn, lấy ra 5 cái đã là cực hạn. Cái này nếu lại nhiều hơn 1-2 cái dự bị, bọn hắn đến lúc đó muốn làm sao lựa chọn? Bởi vì cái gọi là thà lạc một đám, không rơi một người, hoặc là liền cũng không cho, muốn cho liền đều cho, mà lại tựa hồ là chuyên môn vì Lý Mục một người mà quyết định một quy củ. Đã mùa xuân thi đấu Lý Mục báo cáo vị trí là top lên, như vậy hắn liền không thể lấy mít vị trí tham dự bầu bằng phiếu. Tháng này chính là Lý Mục cảm giác đáng tiếc nguyên nhân. Phải biết S7 mùa xuân thi đấu là lét me cao quang. Nhưng con hàng này mùa hạ thi đấu liền bắt đầu biến mò a. Thế giới thi đấu bên trên vấn đề cũng có chút nghiêm trọng. Cái kia Na Lý Mục còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thừa dịp cao quang không thể đạt được loại này ra sân cơ hội. Jungle phương diện, MLXG đứng hàng thứ nhất. Flelop xếp ở vị trí thứ hai. Ở vào vị thứ ba thì là Uy Khang tiên sinh. Mít cạnh tranh tương đối kịch liệt. Thứ nhất lại là tay trái. Xếp tại thứ hai chính là Siye. Thứ ba Seoil. Siye cùng Seoil số phiếu chênh lệch phi thường nhỏ. Vẻn vẹn chỉ có mấy trăm phiếu dáng vẻ. ADC phương diện Uzi lấy 1/3 bầu bằng phiếu ưu thế một mực đem khống ở vị trí thứ nhất. Lão Tạc ở vị thứ hai. Hạng 3 phiếu qua ít. Cùng phía trước hai vị so sánh gần như tại không. ADC cơ bản không cái gì tranh luận. Bất kỳ cái gì bỏ phiếu tính chất thi đấu sự tình. Tại LPL những vị trí khác bên trên có lẽ đều có cạnh tranh. Nhưng chỉ có AD không có. Phụ trợ vị trí bên trên. Sử Sâm Minh đứng hàng thứ nhất. Thứ hai là EDG Mỹ KO. Cùng ADC giống nhau. Thứ ba PYL cùng trước hai tên số phiếu chênh lệch tương đối lớn. Cũng không tranh cãi, là đêm, xác lần nữa tổ chức một lần hội nghị. Hội nghị chỉ có ngắn gọn vài phút. Phong Ca đem Lý Mục, Sử Sâm Minh Hòa MLXG đều gọi đến cùng một chỗ. Phân biệt vỗ vỗ ba người bả vai. Loại sự tình này chỉ có để người trẻ tuổi tự mình làm lựa chọn. Hắn làm huấn luyện viên là thật không tốt lắm chen vào nói cái gì. Ba người trong phòng làm việc nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một lúc lâu sau, Sử Sâm Minh cười hắc hắc. Cái kia, đến lúc đó chúng ta khả năng còn muốn trực tiếp đi tham dự MSI. Trong đội thiếu khuyết chỉ huy không tốt lắm, cho nên ta thì không đi được. Ta cái này chỉ huy tầm quan trọng các ngươi hiểu được. Sử Sâm Minh lời còn chưa nói hết, liền bị MLXG đánh gãy. Đi thôi, chúng ta đêm nay ra ngoài ăn. Ta mời, có chút muốn ăn tôm. Sau một lúc lâu, ba người ghé vào một nhà sinh ý nóng nảy mặt tiền cửa hàng bên trong. Trên bàn bày mấy chậu lớn tôm hùm, kia đỏ tươi dầu cay nhan sắc làm cho người nhìn qua liền thèm ăn nhỏ dãi. MEXG cùng Sử Sâm Minh ngồi ở một bên. Lý Mục ngồi tại đối diện. Ba người đều không nói gì. Đều là đem cánh tay để lên bàn. ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mặt tam đại bồn tôm hùm. 3, 2, 1, kéo cả, nương theo lấy MLXG ra lệnh một tiếng. Ba người mỗi người nhắm ngay một chậu, phảng phất tranh tài tầm thường bắt đầu ăn. Trước hút trượt nước canh, sau đó bóp xác bóp đầu ăn thịt. Thành thạo động tác khiến tôm chúng đau lòng. Không biết qua bao lâu, ba người trước mặt trong chậu cũng chỉ còn lại có nước canh. Ừng ực, nấc, MLXG đem chai bia đặt ở trên mặt bàn. Hắn hôm nay lần đầu tiên nghĩ muốn uống rượu. Tuyển thủ chuyên nghiệp uống rượu mặc dù sẽ đối với mình có nhất định ảnh hưởng. Nhưng một năm nửa năm uống như vậy một hai lần vẫn là có thể. Hắn nhìn qua tửu lượng tầm thường, hơn nữa còn lên mặt. Sử Sâm, Minh Hòa, Lý Mục liền ngồi ở bên cạnh. Ba người hiện lên hình tam giác ngồi đối diện, thoải mái. Rất lâu không có mẹ nó thoải mái như vậy. MLSC lại đánh cái nấc, chợt đột ngột trầm mặc xuống. Thật lâu Phương mới mở miệng nói ra: Ngốc Minh, lần này WCG ta thì không đi được. Ngươi đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Mắt thấy Sử Sâm Minh giống như muốn nói cái gì, MLXG trực tiếp ngắt lời hắn, duỗi ra một ngón tay tới nói: Thứ nhất, lần này WCG ý nghĩa rất sâu nặng, chúng ta nhất định phải thắng. Thực lực của ngươi, ta rõ ràng, chúng ta đều rõ ràng. Không nói ở trong nước, liền xem như đặt ở toàn thế giới, ta cũng dám nói, ngươi là trong lòng ta thứ nhất phụ trợ, ngươi cũng là thứ nhất Django. Sử Sâm Minh nhìn chằm hắn, nói nghiêm túc, MLXG tiếu tiếu, nhưng không có nói tiếp, lại duỗi ra đến một ngón tay. Thứ hai, ngươi về sau khẳng định là muốn tại điện cạnh vòng tiếp tục phát triển a. Ta liền không giống a. Về sau ta nghĩ đến không đánh nổi, đã xuất ngũ thời điểm, thừa dịp còn trẻ còn có thể đi đọc một học đại học, làm một chút mình muốn làm sự tình, cuối cùng mở tiệm lẩu loại hình, cho nên có vào hay không danh nhân đường đối ta về sau phát triển không có cái gì tất nhiên ảnh hưởng a. Ngươi vì cái gì? Sử Sâm Minh nhíu mày hỏi. MLXG kiểu nói này, hắn đột nhiên có chút không quá dễ chịu, thật giống như mình cái này đồng đội thật từ lúc nào liền sẽ rời đi đồng dạng. Bởi vì rất mệt mỏi a. MLXG dựa vào trên ghế ngồi duỗi lưng một cái. Ta đánh chức nghiệp chính là vì tiền, mới ký hợp đồng chúng ta tiền lương cũng rất cao, tiền cũng kiếm không ít, chí ít ở tiệm lẩu hẳn là đủ rồi. Thực sự không đủ hai vị kim chủ còn có thể tài trợ một chút ta không phải. Nhất là ngươi lão Ly. Hắc hắc, MLXG đang cười. Nhưng Lý Mục một chút xíu đều cười không nổi. Hắn hiểu rất rõ MLXG. MLXG là một cái vì đồng đội, có thể hy sinh chính mình một người. Hắn không phải không quan tâm cái này một cái danh ngạch, mà là càng quan tâm mình đồng đội. Rõ ràng là đang cười, nhưng nội tâm của hắn khả năng không có chút nào khổ sở sao? MLXG còn tại tự mình nói, mà lại nói, xưởng chúng ta từ ca tuổi tác cũng lớn như vậy, ta cảm giác hắn thời đỉnh cao cũng không bao lâu, liền để hắn đi thôi. Lão Lý, ngươi dẫn hắn cầm cái quán quân cái gì? Hắn cũng thật không dễ dàng. Nói lời này lúc ngữ khí giống như là đang nói đùa. MLXG rất rõ ràng, nếu như mình không đi, như vậy Django vị trí nhân tuyển không thể nghi ngờ chính là Clearlop. S7 mùa giải Clearlop, Lý Mục ấn tượng vẫn có chút sâu. Tuy nói một năm này EDG tại mình ở tiền thế thật sớm liền từ thế giới trên sàn thi đấu bị loại, nhưng có sao nói vậy, Clearlop phát huy vẫn là có thể. S7 EDG không phải không mạnh, chính là tại hậu kỳ năng lực bên trên vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bằng không thì cũng không có khả năng giai đoạn trước dẫn trước SKT một vạn kinh tế. Sườn trường cải biến một chút mình đấu pháp. Đây là S7 EDG tại mùa hạ thi đấu bên trên có thể làm cho 2-3 ANG nguyên nhân chủ yếu một trong. MLSG, Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi có nghĩ qua, chúng ta có một ngày có thể đứng tại tổ chim chi đỉnh đến thi đấu, cũng lại đạt được quán quân dáng vẻ sao? MLSG khẽ giật mình, chợt đột nhiên nở nụ cười. Kia đời ta, cũng không có tiếc nuối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,